Chương 342, tiểu cô tử 20. Yến Vũ Hề nhìn Tạ Lót, không phải, kỳ thật ta muốn đi cùng hắn, chỉ là không yên lòng chúng ta hài tử, tin tưởng hắn cũng giống vậy. Ngươi nói đưa hài tử trở về Tần gia, kỳ thật ta cũng nghĩ qua. Tần gia nhìn chúng thịnh dục, là bởi vì hắn tài hoa cùng công danh, hắn còn có rất nhiều huynh đệ, kỳ thật cũng không kém. Lại nói, phát sinh nhiều chuyện như vậy, kế tiếp Tần gia còn không biết sẽ trải qua cái gì, kia lúc sau liền xem như có thế toàn thân trở ra, đại khái thịnh dục hắn cha quan chức cũng sẽ bị giáng trước. Gia nghiệp không nhiều, nhưng tử tôn lại nhiều, đến lúc đó cái này hài tử thân là trưởng tử đích tôn, phân ra lời nói, hắn hẳn là chiếm nhiều nhất kia phần nặng có chút thở dài, ta không muốn cho hắn điểm cái gì gia nghiệp, chỉ muốn làm hắn bình an lớn lên. Nhưng là Tần gia những cái đó người đại khái sẽ không như thế nghĩ, không nói thịnh dục làm những sự tình kia liên lụy Tần gia bọn họ có thể hay không giận chó đánh mèo đến hải tử trên người, liền theo gia nghiệp tới nói, cái này hải tử chỉ cần tồn tại, chính là cái đinh trong mắt của bọn họ. Còn Tần phu nhân, phía dưới còn có hai đứa con trai, ngay từ đầu có thể sẽ thương tiếc hắn, nhưng lòng người dễ thay đổi dù sao ta là không yên tâm. Sở Vân Lê ôm cánh tay, trầm mặc nghe. Ngươi sẽ không cho là ta sẽ vẫn luôn dưỡng mẹ con các ngươi a, ta nhưng không có giúp cửu nhân dưỡng nhi tử ý nghĩ. Nàng đi ra ngoài đến ra ngoài, tìm tới bình thường chiếu cô Yến Vũ Hề bà tử, hỏi, nàng kia phòng bên trong xảy ra chuyện gì? Bà tử một mặt tái nhợt, là nô tỳ kia bất thành khí nhi tử, cảm thấy Yến cô nương đáng thương, những sự tình kia đều là hắn làm xuống, nô tỳ đã răn dạy qua hắn. Sở Vân Lê khe như mày. Ngươi không phải là muốn nàng làm cho ngươi con dâu a? Nô tỳ không dám. Bà tử bận bịu quỳ xuống. Chỉ là không dám, cũng không phải không nghĩ. Sở Vân Lê nghiêm túc nhìn nàng. Thật lâu, nghe không được Sở Vân Lê nói chuyện, bà tử có chút ngẩng đầu, liếc trộm một chút nàng thần sắc, một mảnh lạnh nhạt, căn bản nhìn không ra nàng ý tưởng. Bà tử thấp giọng nói, nô tỳ là cảm thấy, cô nương không thể lại thả nàng rời đi. Nô tỳ kia bất thành khí nhi tử lại không phải nàng không thể, cô nương nếu là yên tâm, có thể đem nàng giao cho nô tỳ nhìn. Nói gần nói xa, chưa hề nghĩ tới Sở Vân Lê sẽ giết nàng. Ý kia là nàng sẽ vẫn luôn dưỡng kia mẫu tử hai người. Sở Vân Lê hơi nghi hoặc một chút, hỏi, ngươi nhi tử thích nàng ta có thể hiểu được, ngươi cu nở dê đáp ứng làm nàng làm con dâu, vì cái gì bà tử lần nữa dập đầu, không dám lừa gạt cô nương. Yến cô nương mặc dù bây giờ dung mạo hủy, nhưng nàng đã từng là đệ nhất mỹ nhân, tài hoa dung mạo đều là nhất đẳng, như vậy cô nương đặt tại trước kia nô tỳ là không dám tiếu tưởng, nếu là nàng có thể trở thành ta tôn tử mẫu thân, kia khoan hay nói, theo góc độ của nàng xem, ý tưởng này là có thể. Nhất là thương gia đình rất nhiều đều không có như vậy giảng cứu, có đôi khi tới thôn trang thượng nghỉ ma tờ, rất có thể liền sẽ mang cái mỹ mạo nha hoàn trở về hầu hạ. Nếu là may mắn sinh ra tới một nhi nửa nữ, liền lại không là hầu hạ người nô tỳ. Từ Yến Vũ Hề sinh ra tới hài tử, vô luận nam nữ, đầu tiên dung mạo sẽ không kém, chỉ cần nàng dạy bảo, cu nở dê sẽ không chữ lớn không biết, vô luận như thế nào, dù sao cũng so nha hoàn cùng nông hộ nhân gia nữ nhi sinh ra tới hài tử thân thiết. Bà tử lần nữa dập đầu, cô nương, ngài nếu là tin nô tỳ, liền đưa nàng giao cho nô tỳ, về sau nửa đời sau. Nàng tất nhiên sẽ không lại xuất hiện trước mặt người khác. Nay bà tử nàng tin, nhưng nàng không tin Yến Vũ Hề, ngươi như thế nào lại biết nàng nguyện ý giúp các ngươi cuộc sống gia đình hài tử? Lòng người đều là thiệt dài, chỉ cần chúng ta đối nàng tốt, nhật tử lâu, nàng tự nhiên là nguyện ý. Bà tử ngự khí chắc chắn. Thực tình đổi thực tình, đối với người khác có thể hữu dụng, nhưng đối với Yến Vũ Hề lúc trước nhiếp gia cu nở dê không có bạc đãi nàng, chính là giữ đạo hiếu kia mấy năm. Nhiếp Mộ Nam làm một vị hôn phu, là tuyệt đối đúng quy cách. Nhưng Yến Vũ Hề liền cùng mù bình thường nhìn không thấy. Nay bà tử đối nàng lại hảo, cũng là cu nở dê hạ, liền lấy nàng phòng bên trong điểm hân hương tới nói. Lúc trước Yến Vũ Hề bên người tiểu nha đầu điểm thơm đều so cái này tốt, nàng lại có thể nào cảm nhận được này phần khó được tâm ý? Sở Vân Lê không nói đáp ứng, phất phất tay làm bà tử lui ra. Đứng nửa ngày, nàng đứng dậy lần nữa vào cửa. Nhìn giường bên trên Yến Vũ Hề, hỏi, lời mới rồi ngươi cũng nghe đến, cái gì ý tưởng? Yến Vũ Hề trong mắt, chỉ cần có thể làm hài tử bình an lớn lên, như thế nào đều có thể. Những ngày này, cũng may mà bọn họ mẫu tử chiếu cô ta. Thế nhưng không có phản đối cho bà tử làm con dâu. Vậy ngươi chạy cái gì? Sở Vân Lê nói, đã ngươi nói là vì hại tử, này vừa chạy ngược lại hại hắn. Yến Vũ Hề dương mắt nhìn nàng, ngươi qua đây ta cho ngươi biết. Sở Vân Lê nhướng mày, dạo chơi bước đi thong thả đến nàng trước mặt, chỉ thấy giường bên trên Yến Vũ Hề đột nhiên xoay người, chùy thủ trong tay hiện ra u lam ánh sáng, hướng về nàng đâm tới. Sắc bén dao găm thẳng đến ngực mà đến, rơi vào Sở Vân Lê mắt bên trong lại vô cùng chậm rãi. Nàng đưa tay liền bóp lấy cầm dao găm cổ tay, dùng sức bóp, răng rác một tiếng, cổ tay vô lực rủ xuống, phòng bên trong lập tức liền vang lên Yến Vũ Hề tiếng kêu thảm thiết. Dao găm ứng thanh rơi xuống đất, Sở Vân Lê xoay người nhặt lên, cười lạnh một tiếng, ta liền biết ngươi sẽ không thành thật. Ta ca ca nhân vật như vậy ngươi đều không chịu chịu thiệt, lại như hà khẳng ủy thân một cái người hầu, vì hắn sinh con dưỡng cái ngươi thế mà cu nở dê đáp ứng, người khác có thể sẽ tin. Ta là tuyệt không tin. Bản thân Sở Vân Lê kiến thức nhiều người, người bình thường ý nghĩ nàng đều có thể phỏng một hai, Yến Vũ Hề thành cao, nếu là bẻ đi đầy người ngạo cốt mới kỳ quái. Đương nhiên, lần trước đưa nàng đi chê tờ, nàng có lẽ là thật sợ, cũng có thể chính là vì ngày hôm nay. Đối với Sở Vân Lê tới nói, bất cứ lúc nào chính mình an nguy cần gấp nhất, đã dám lên trước, vậy khẳng định liền có thể bảo đảm chính mình toàn thân trở ra. Yến Vũ Hề đỡ cổ tay, nhắm lại mắt, muốn chém giết muốn dốc thịt đều theo ngươi ngươi tính mạng, không đã sớm rơi xuống ta tay bên trên rồi chẳng lẽ ngươi hôm nay mới biết được? Sở Vân Lê vướt vướt dao găm, nhìn một chút môn khẩu mẫu tử hai người, phân phó nói, đóng cửa lại, lăn ra ngoài cửa bị đóng lại, phòng bên trong mở tối chút. Sở Vân Lê cầm chùy thủ trong tay, đối nàng phần bụng nhanh chóng đâm một đao. Theo đưa tay đến thu hồi bất quá một hơi, đừng nói tránh, Yến Vũ Hề căn bản phản ứng không kịp, phần bụng đau xót. Nàng thủ hạ ý thức bưng kín vết thương, mặt mũi tràn đầy không thể tin, Nhiếp Mộ Vân bình thường thoạt nhìn mông chiều, lại cũng chỉ là ngoài miệng lợi hại, nếu là sớm biết nàng là như thế này mà không đổi sắc lấy đao hướng trên thân người đâm, nàng cũng không dám lần lượt đi phiền nàng. Sở Vân Lê có chút hăng hái mà nhìn dao găm thượng u lan sắc, phía trên này là cái gì? Nàng thuận miệng hỏi một chút. Yến Vũ Hề sắc mặt nháy mắt bên trong biến thành trắng bệnh, mắt bên trong một mảnh tuyệt vọng, ta chỉ cầu ngươi bỏ qua ta hài tử. Hắn là vô tội, ta cùng hắn cha thiếu các ngươi, kiếp sau làm trâu làm ngựa nhất định còn cho các ngươi. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, hai người này thiếu Nhiếp Mộ Vân huynh muội nhiều lắm, bằng không cu nở dê không tới phiên nàng tới. Yến Vũ Hề nắm lấy nàng vào áo, ta cầu ngươi. Sở Vân Lê thu hồi dao găm, tốt, ta để ngươi đi, ngươi mang theo hài tử hiện tại đi ra ngoài, nếu có thể chạy mất, chính là ngươi bản lãnh. Yến Vũ Hề nhãn tình sáng lên, một câu dư thừa nói đều không, xoay người xuống giường, một tay ôm bụng, một tay ôm tá lót, lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài, thẳng đến thôn trang bên ngoài. Đợi nàng đi, Sở Vân Lê lại đi lư hương bên trong ném đi chút thuốc bột, sau đó đứng dậy đi ra ngoài lên xe ngựa. Xe ngựa đi không bao lâu, liền thấy phía trước nằm rạp trên mặt đất Yến Vũ Hề. Yến Vũ Hề còn chưa có chết, chỉ là toàn thân vô lực, rốt cuộc không chạy nổi, nhìn thấy đi tới gần Sở Vân Lê. Đưa tay bắt lấy nàng váy, mau cứu ta không muốn chết. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, xoay người ôm lấy nàng trong lòng ngực tã lót, lại không nhìn nàng, lên xe ngựa rời đi. Nam dạp trên mặt đất Yến Vũ Hề nhìn xe ngựa rời đi phương hướng, thời gian dần qua không một tiếng động. Còn không có vào thành, nàng làm Vấn Ngọc tìm cái bà tử, cho bạc làm nàng đem hải tử đưa đến Tần ra đi. Sắc trời dần dần muộn, một thân mỏi mệt Tần phu nhân chuẩn bị nghỉ ngơi. Sắt người hầu hạ nha hoàn lại gấp vội vàng đi và ho, phu nhân, có người đưa cái gầy yếu hải tử tới cửa. Thần phu nhân khẽ nhíu mày, từ đâu tới? Nha hoàn lắc đầu, không biết, là cái nông phụ đưa tới. Môn khẩu Lam bà tử nói, kia hải tử không giống như là đủ tháng sinh. Bên trong còn có một viên ngọc bội, là đại công tử. Thần phu nhân hơi biến sắc mặt, nhanh ôm tới. Cái này ngày mùa thu bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Tần gia có thêm một cái không rõ lai lịch tiểu hải tử, thật nhiều người vụng trộm suy đoán có lẽ là Tần Chi Châu ngoại thất tử. Bất quá, lại rất được Tần phu nhân yêu thích, nghe nói kia hải tử ăn ở nàng đều phải tự mình hỏi đến, so với chính mình thân sinh còn muốn tỉ mỉ. Nói là Yến Vũ Hề sinh a, thời gian này lại so không hơn, tóm lại suy đoán nhau nhau. Mà đồng thành vùng ngoại ô các nhà thôn trang bên ngoài trên đường, phát hiện một cái chết mập mạp phụ nhân. Vẫn là hảo tâm thôn trang quản sự, mua phó quan tài mỏng đem người táng. Nhiếp gia vùng ngoại ôm một cái bình thường điển trang bên trong, xem thôn trang mẫu tử hai người đột nhiên liền choáng váng, hôn hôn độn độn, không thể làm sống không nói, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Bất quá Nhiếp gia coi như có lòng, cũng không có ghét bỏ bọn họ, còn làm mới đi quản sự thuận tiện coi chừng bọn họ. Biết việc này người đều tán Nhiếp gia phúc hậu. Thời gian dần qua đến vào đông, Chu đại nhân rời đi Đồng Thành, sở dĩ chờ tới bây giờ, đều là bởi vì Đồng Thành thượng trên dưới hạ quan viên toàn bộ đều phải đổi qua một đợt, mà mới Chi Châu đại nhân đến rồi cùng Tần Chi Châu giao tiếp xong, một đoàn người mới lên đường hướng Kinh Thành đi. Trước kia Đồng Thành hơn phân nửa quan viên đều đi, bất quá đại bộ phận quan viên gia quyến còn lưu ở nơi đây. Diêu gia bên kia, quả nhiên đại yến tân khách, trước mặt mọi người thu Lâm Bân vì tự tử, đổi tên Diêu Bân, mặc dù không phải thân sinh, nhưng lại và thân sinh không khác. Đại yến tân khách ngày đó, Sở Vân Lê cố ý đi trà lâu, Phương Thiệu An đứng tại trước cửa sổ nhìn Diêu gia phương hướng, trong tay háo tay nắm quá chặt chẽ. Sở Vân Lê tiến lên, đưa tay nả mở trà tờ, mỉm cười đem hắn ngón tay từng cây đẩy ra, chúng ta không tức giận. Ngón tay đẩy ra, mới nhìn đến lòng bàn tay đã sớm bóp ra dấu móng tay, nàng khẽ nhíu mày, đưa tay đi phủ. Phương Thiệu An xoay người lại nhìn nàng, kỳ thật ta muốn tìm Diêu gia báo thủ, chỉ là khi đó ta gặp được ngươi. Báo thủ còn có cả một đời, cưới ngươi ta sợ chậm trễ lúc sau, ngươi gả cho người khác. Sở Vân Lê nhịn cười không được, ngươi ngược lại phân rõ nặng nhẹ. Phương Thiệu An cu nở dê cười, vô luận chuyện gì, cũng không bằng ngươi quan trọng. Lời này nghe thoải mái, Sở Vân Lê cu nở dê xem Diêu gia phương hướng, cười nói, ta sẽ giúp ngươi. Trùng hợp, Diêu gia nàng cũng muốn thuận tay thu thập, Nhiếp Mộ Vân oán khí, nhưng có hơn phân nửa đến từ Diêu gia đâu. Có lần trước Sở Vân Lê báo quan đem Lâm Nhứ nhốt vào đại lao, Diêu gia bên kia sớm muộn tìm tới cửa. Quả nhiên, ngay tại Diêu gia chửa cờ mo y người ghi lại tự tử tên hai ngày về sau, Sở Vân Lê lại đi trà lâu lúc, liền gặp được đến đây tìm nàng Diêu Bân. Tác giả có lời muốn nói, 12 giờ chưa thấy. Cảm tạ tại 20200121111, 28, 12200201212123, 50. 44 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nguyệt hạ 30 bình, con cú, ta là đại na bữa, hạ sa 10 bình, ý nạ 5 bình, mặt tức chính nghĩa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.